Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, bộ lạc Doro nội chiến, edit, Kang nói trước, beta cái gì, đều là mây bay, a mây bay tương đương việc đối đầu với Nubo tuy bất ngờ nhưng vẫn nằm trong dự liệu. Bất ngờ là Nubo nhanh như vậy đã bao vây lều vải của Đạt Lỗ Pháp Nhĩ rồi. Sau đó phát động công kích về phía ba người. Mà trong dự liệu là Nubo đã tụ họp toàn bộ chiến sĩ trong bộ lạc. Đạt Lỗ Pháp Nhĩ đứng trước lều vải, nhìn một đoàn chiến sĩ đông nghịt, trong mắt không chút sắc thái kinh hoàng, khí tức vẫn vô cùng vững vàng. Diệp Từ đứng ở sau lưng Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, tỉ mỉ quan sát cây thần khí này. Boss NPC cao cấp level 240. Ông ta tỉnh táo, nghiêm túc, lý trí, tựa hồ trong thế giới của ông ta không có gì dao động. Vô luận phát sinh chuyện gì, trong mắt ông ta hết thảy đều nhạt nhòa như mây khói. Nubo, ngươi mang nhiều người như vậy tụ tập trước cửa lều của ta là có chuyện gì không? Đôi con ngươi cơ trí kia của Đạt Lỗ Pháp Nhĩ nhẹ nhàng đảo qua thu hết cảm xúc trên khuôn mặt. Những người trước mắt, cuối cùng mới rơi lên người Nubo. Giọng ông ta vẫn bình tĩnh như thường. Không có khẩn trương cũng không có bất ân. Càng không có cao cao tại thượng khinh thường. Ông ta giống như một ông lão lớn tụ oa đang nói chuyện với đám trẻ con nghịch ngợm vậy. Trong mắt Nubo tỏa ra quang mang tham lam và độc ác. Hắn nhìn chằm chằm Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, sau đó hành lễ. Mặc dù cái lễ này nhìn trông rất quy củ, nhưng trong mức Diệp Từ, cái lễ này thật sự là có chút ý khiêu chiến quyền uy. Hắn khẽ cười nhìn Đạt Lỗ Pháp Nhĩ. Ngài Đạt Lỗ Pháp Nhĩ tôn kính nhất của ta, ta tới nơi này đương nhiên là hướng ngài bày tỏ kính ý cao quý nhất, phải không? Vậy ta đã cảm nhận được kính ý của ngươi rồi. Ngươi có thể manh thủ hạ của ngươi đi rồi. Đối với lời của Nubo, Đạt Lỗ Pháp Nhĩ cũng vẫn bất động thanh sắc. Vốn dĩ ta muốn rời đi, nhưng là ngài Đạt Lỗ Pháp Nhĩ tôn kính, những người anh em này của ta lại không muốn rời đi. Nubo nâng tay chỉ những chiến sĩ đang bao vây lều vải của Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, phải không? Như vậy tại sao bọn họ lại không muốn rời đi? Đối với những lời khiêu khích của Nubo, Đạt Lỗ Pháp Nhĩ vẫn bình tĩnh vô ba. Chỉ như vậy đứng trước lều vải nhìn những chiến sĩ này. Diệp Từ cũng nhìn những chiến sĩ của Nubo này. Cô Tê Tinh đại khái, những chiến sĩ này chính là tất cả những chiến binh tinh nhuệ của bộ lạc Doro. Bộ lạc Doro có bao nhiêu người? Nhiều nhất 5 đến 6.000 người. Trong số những người này, trẻ em, phụ nữ chiến đa số, còn lại một số ít đàn ông thân mang thương tích, bọn họ không có năng lực chiến đấu. Còn lại là những người đàn ông khỏe mạnh vạm vỡ của bộ lạc. Những người này không ngoại lệ đều gia nhập đội quân của Nubo, trở thành đanh vút của Nubo. Bây giờ Nubo đem bọn họ toàn bộ tới nơi này, thật sự lòng dạ Tư Mã Chiêu ai ai cũng biết. Diệp Từ tuyệt đối không tin Đạt Lỗ Pháp Nhĩ sẽ không phát hiện tâm tư những người này. Nhưng lờ tại sao ông ta vẫn một mực án binh bất động chứ? Hoặc là nói, tại sao ông ta biết rõ trong bộ lạc đã xuất hiện nhân tố bất lợi như vậy, tại sao vẫn giả câm giả? Điếc đây, Diệp Từ không phải hệ thống. Cô không thể suy nghĩ giống như hệ thống. Xê việc cô có thể làm bây giờ là đứng bên cạnh Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, chờ NPC này phát lệnh hoặc đưa nhiệm vụ. Là một người chơi, có đôi lúc sẽ bị cuộc chiến giữa các NPC khỏi lên cảm xúc và suy nghĩ. Bất quá cũng chỉ là cảm xúc và suy nghĩ mà thôi. bởi vì những điều này đối với người chơi mà nói, cảm xúc và suy nghĩ của họ gần như không có ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ hoặc chiến cuộc. Càng nhiều lúc, điều hệ thống yêu cầu người chơi là một khán giả, là một thính giả, cũng giống như bây giờ vậy, bởi vì bọn họ không được đãi ngộ công bằng. Khóe miệng Nubo xuất hiện một mặt cười nhạt nhẽo. Hắn giơ tay chỉ về phía Yalana. Ngài đạt lỗ pháp nhĩ. Cho tới giờ ta vẫn không cơ trí bằng ngài. Thậm chí trong tim ta, ngài là người nhân nghĩa nhất trên thế giới này. Từ ta khi còn bé đã cảm thấy như vậy. Cho đến khi kẻ này xuất hiện. Yalana, hắn làm sao? Biểu tình của đạt lỗ pháp nhị một chút cũng không có thay đổi. Chỉ là con mắt nhìn Nubo đã khác ngày thường. Thần sắc bình tĩnh của ông ta đối lập rõ ràng với khuôn mặt bởi vì tức giận mà vặn vẹo của Nubo. Diệp Từ tỉnh rụi ném cho Nubo một cái thuật trinh sát. Phát hiện Nubo chỉ có 180 cấp, mặc dù cũng là boss. Bất quá cấp bậc thấp hơn đạt lỗ pháp nhị quá nhiều. Một khi khai chiến, kết quả cũng không khó đoán. Chẳng qua là Diệp Từ nhẹ đảo qua hơn 100 tên dũng sĩ tinh binh kia của Nubo. Trong lòng có chút lo lắng mơ hồ. Một khi khai chiến, Nubo và đạt lỗ pháp nhị nhất định sẽ cuốn lấy nhau. Hai người họ mặc dù chênh lệch, nhưng là đạt lỗ pháp nhĩ đối phó với Nubo nhất định cũng sẽ tốn không ít sức. Mà nếu như toàn bộ chiến sĩ ở đây lao lên vây công đạt lỗ pháp nhĩ, chỉ sợ cho dù đạt lỗ pháp nhĩ là NPC tay nắm thần khí cũng không chịu nổi. Dù sao kiến nhiều cũng cắn chết voi à. Nếu hai phe NPC bắt đầu giằng co, vậy đã rõ, trận chiến sắp bắt đầu. Đến lúc đó Diệp Từ tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không cô có thể sẽ không thể mang Yalana đi nổi. Cô bắt đầu cẩn thận quan sát toàn bộ tình huống. Định liệu tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Một khi khai chiến, cô phải đứng ở vị trí nào mới có thể khống chế cuộc chiến một cách hữu hiệu nhất. Nhìn trong túi còn sót lại hai quả lựu đạn. Diệp Từ bắt đầu suy tính, một lát nữa có nên sử dụng cái này không đây? Cô lén lén liếc đạt lỗ pháp nhĩ, thở dài, nếu một lát nữa cô ném cái thứ này ra liệu có bị đạt lỗ pháp nhĩ bóp chết không? Dẫu sao nơi này là tâm huyết trong lòng ông ta, những người này cũng là người trong tộc ông ta, đối với mình mà nói. Có thể bọn họ chỉ là kinh nghiệm, nhưng đối với đạt lỗ pháp nhĩ thì nhất định không thể tùy tiện tổn thương. Nếu như vậy, Diệp Từ nhìn trời, thôi được rồi, đi một bước tính một bước vậy. Đến giây phút nguy cấp nhất lại quyết định chưa muộn, một cái phế vật thân phận thấp nhất như vậy, ngài lại để hắn tiến vào vệ đội của ta. Này cũng thôi đi, nhưng là... Ngài đạt lỗ pháp nhĩ, tại sao ngài lại tự mình dạy kỹ năng cho Yalana? Chẳng lẽ ngài không biết nó căn bản không có tư cách học làm Shaman sao? Nubo chỉ Yalana, trong mắt tản ra ghen tị hồng quang. Xem ra, chuyện Yalana học kỹ năng Shaman đã bị Nubo biết được. Đúng là trên thế giới này không có tường nào không lọt gió. Không phải ngài đạt lỗ pháp nhĩ. Yalana vừa nghe Nubo nói lời này lập tức muốn xông lên giải thích cho đạt lỗ pháp nhĩ. Ở trong lòng nghĩ Yalana, đạt lỗ pháp nhĩ đại khái chính là người cậu kính trọng nhất. Tự nhiên sẽ không cho phép bất cứ ai chất vấn ngài. Nhưng Yalana vừa mở miệng, đạt lỗ pháp nhĩ vẫn luôn bất động bỗng dưng nâng pháp trượng chắn trước mặt Yalana. Trầm giọng nói, Yalana, lui ra, nhưng, Yalana ngước mắt nhìn khuôn mặt thần thành bất khả xâm phạm kia của đạt lỗ pháp nhĩ. trong ánh mắt có ủy khuất cũng có không cam tâm. Ni ta bảo cháu lui ra, đạt lộ pháp nhị đạ trưởng xuống, chỉ lặng lặng nhìn Nu Bo, mà Yalana chỉ có thể yên lặng lui về sau lưng đạt lỗ pháp nhĩ, lặng lặng đứng ở đó không nói thêm câu nào nữa. Tư cách là cái gì? Đạt lỗ pháp nhĩ nhìn Nu Bo khẽ cười, nếu như ta nhớ không lầm, ta cùng Tháp Khố anh trai ta cũng từng là những đứa trẻ thân phận thấp kém nhất bộ lạc. Chúng ta cũng không phải kẻ giàu có, cũng không phải người có địa vị, nhưng chúng ta cũng đã học thuật sa mần, rồi trở thành sa mần. Nu Bo bị đạt lỗ pháp nhị nói cho sững sờ, rồi sau đó hắn lộ vẻ khinh thường. Chính là bởi vì như vậy, sau khi ngài trở thành thủ lãnh, bộ lạc chúng ta mới trở nên hoang đường như vậy. Con người nghèo chính là con người nghèo, con người giàu chính là con người giàu, đứa trẻ hiển quý chính là đứa trẻ hiển quý, làm sao có thể nhập làm một chứ? Ngài bây giờ làm như vậy, khiến những kẻ hiển quý chúng ta căn bản ca không còn chút quyền lực nào. Ngài đang miệt thị chế độ của bộ lạc sao? Đạt lỗ pháp nhị cũng không phân bua, vậy có gì không tốt? Có gì tốt? Nu Bo đối với sự lãnh đạm của đạt lỗ pháp nhị tỏ ra cực kỳ tức giận. Ta là quý tộc của bộ lạc Đô Rô, nhưng vẫn phải nghe ngại ân bài, chỉ để ta quản lý chút vệ đội, vì những kẻ như nó mà bán mạng. Nhưng CNH tinh ngài thì cao cao tại thượng, như vậy công bằng sao? Diệp Từ không nhịn khóe miệng cọ rút, lúc trước nói đường đường chính chính như vậy, bây giờ lòi đuôi chuột rồi, bất quá chỉ vì ghen tị bất bình, nhưng cuối cùng lại nói thành đấu tranh vì chế độ cấp bậc của bộ lạc. Con người a, vô luận che giấu tốt như thế nào, thực chất nội tâm đều thối nát, mọi người đều là vì bảo vệ bộ lạc mà sinh tồn. Vô luận là quý tộc hay người nghèo, có thể vì bảo vệ tộc nhân của mình mà dâng hiến một phần sức mạnh. Ta cảm thấy đây là chuyện không thể tốt hơn được. Chẳng lẽ đối với chuyện đồng bào gặp nguy hiểm, đối với cuộc sống của tộc nhân, ngươi còn cần đặc quyền gì sao? Đạt lỗ pháp nhị nhướng lông mày. Đại khái đây là biểu tình đầu tiên ông phản ứng lại Nu Bo. Hừ. Sống chết của người nghèo liên quan gì tới những quý tộc chúng ta? Chúng ta sanh ra chính là định trước ở trên bọn chúng. Bọn họ trời xanh chính là phải phục vụ chúng ta. Chúng ta tại sao phải chiến đấu vì sinh em Mernax và sự an toàn của bọn chúng? Đây căn bản chính là một chuyện hoang đường. Cho nên, đạt lỗ pháp nhị mặc dù biểu tình khẽ biến, nhưng Niệp Từ lại có thể cảm giác ông ta có chút không vui rồi. Cho nên, ông không thể giữ vị trí kia thêm một ngày nào nữa. Ông tiếp tục ngồi nơi đó, bộ lạc chúng ta sẽ sớm bị tiêu diệt. Ta phải dẫn dắt bộ lạc chúng ta trở nên lớn mạnh. Cũng chỉ có ta mới có thể dẫn dắt bộ lạc chúng ta trở nên lớn mạnh. Trong mắt của Nu Bo nhiễm chút điên cuồng. Có thể nhìn ra, hắn đã mơ ước vị trí này của đạt lỗ pháp nhĩ rất lâu rồi. Thời điểm hắn nói ra những lời đó ngay cả một chút suy luận cũng không có. Căn bản chính là cưỡng từ đoạt lý. Nhưng dù thế vẫn có người nghe theo. Thật không thể không nói đây đúng là một là trò chơi. Đây là tình tiết của nhiệm vụ. Vậy mấu chốt là ngươi định dẫn dắt những người này đi đâu? Đi tế tự cho ác ma sao? Đạt lỗ pháp nhị rốt cuộc nổi giận rồi. Ông nắm pháp trượng trong tay nặng nề gõ xuống mặt đất, phát ra âm thanh ông ông. Sắc mặt Nu Bo khẽ biến. Hắn lập tức quay đầu xem, chỉ thấy mấy tên vệ binh Nu Bo lập tức lắc đầu, sau đó rũ đầu xuống. Diệp Từ nhận ra, những người này không phải mấy người đi kiểm tra cửa đá bị mình phát hiện sao? Nhìn nét mặt của mấy tên vệ binh kia, Nubo híp mắt lại, quay đầu nhìn về phía Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, lạnh lùng nói, xem ra, ngài đã biết rồi, Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, ngài có biết hay không, ở trên thế giới này, nếu như biết càng nhiều chuyện, sẽ chết càng nhanh, xem ra ngài đã không còn muốn sống nữa rồi, Đạt Lỗ Pháp Nhĩ chỉ cười lạnh. Làm sao, như vậy chuyện ngươi có thể làm, liền không cho phép ta nói sao? Hừ hừ, ngài vốn là đã sống rồi lâu như vậy rồi, nếu ngài tự tìm chết, cũng không cần trách ta không cho ngài mặt mũi. Nubo giơ tay lên hướng những người sau lưng nhẹ nhàng vung lên. Những vệ binh Nubo lập tức giơ vũ khí trong tay, lớn tiếng hô. Giết chết hắn, giết chết hắn. Trong đêm đen, những vệ binh này trở nên rất điên cuồng, mà Diệp Từ lại cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dẫu sao, những vệ binh này mặc dù đều là tinh binh lương tướng trong bộ lạc, có thể không phải toàn bộ đều là quý tộc ca. Mới vừa rồi Nubo mới chỉ kích động vài câu. Nếu như là một NPC bình thường có suy nghĩ hẳn sẽ nhảy ra phản đối. Nhưng là những NPC này tại sao không có một chút phản ứng? Bất thình lình, Diệp Từ phát hiện, ánh mắt những NPC này đỏ lòm. Màu sắc kia rong như mắt của Sis vậy. Không chỉ có như vậy, cô cảm thấy trên ngón tay mình, có ngọn lửa đang nhen lên. Cô cúi đầu nhìn, ngọn lửa như vậy phát ra trong đêm tối nhìn qua có chút diêm dúa lòe loẹt. Diệp Từ vội vàng lấy trong túi một đôi găng tay đeo vào, đem ngọn lửa này che đi. Bây giờ cô còn không thể thao túng chiếc nhẫn này, cho nên vẫn càng không muốn nhiều chuyện thêm. Monster động tác của cô không lớn. Hơn nữa bầu không khí hiện tại đang dương cung bạt kiếm. Trên căn bản không có ai nhìn thấy hành động mang bao tay của cô. Bất quá, sau khi thông qua ảo cảnh, Diệp Từ coi như đã biết, chỉ cần chiếc nhẫn này phát ra ngọn lửa màu đen thì có nghĩa là có ác ma xuất hiện. Tình huống bây giờ dưới, chiếc nhẫn này lại cháy lên. Như vậy chả phải, những binh lính này đã toàn bộ đều bị ác ma hóa rồi chứ? Diệp Từ nghĩ đến đây liền không cần đoái hoài gì nữa. Lập tức nói với Đạt Lỗ Pháp Nhĩ. Ngài Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, những binh lính này không bình thường. Bọn họ ánh mắt đều đã biến đỏ rồi. Bọn họ đã không còn là người nữa rồi. Bọn họ đã trở thành ác ma. Những lời này khiến cho Đạt Lỗ Pháp Nhĩ chấn động. Thần sắc trên mặt ông ta bắt đầu biến đổi. Bất quá đó không phải là hốt hoảng, mà là đau lòng. Ông tức giận quay sang Nubo nói, Nubo, rốt cuộc ngươi đã làm gì bọn họ? Nubo lại cười lạnh, làm cái gì? Ta chẳng qua là để cho bọn họ lấy được lực lượng cường đại nhất mà thôi. Hắn nhìn sang Diệp Từ, ánh mắt kia lạnh băng như là độc xà, quét trên người Diệp Từ. Khiến Diệp Từ không rét mà run. Nubo mới 180 cấp cũng không có gì đáng sợ. Dẫu sao Nubo là một chức nghiệp cận chiến. Thời điểm đối đầu với chức nghiệp viễn trình như Đạt Lỗ Pháp Nhĩ hẳn sẽ ăn không ít đau khổ. Nhưng một khi Nubo bị ác ma hóa rồi, vậy thì khó mà nói được. Ngươi đem bán linh hồn cho ác ma rồi. Đạt Lỗ Pháp Nhĩ phát hiện ánh mắt Nubo đã từ từ biến đỏ, mà vùng da lộ ra ngoài của hắn cũng bắt đầu chuyển hồng. Bắp thịt càng ngày càng trở nên to lớn, mà trên người những binh sĩ khác cô đã thấy rất nhiều kinh mạch nổi gồ lên. Trong lòng cô quát to một tiếng, không tốt, vậy thì như thế nào? Thân thể Nubo còn đang không ngừng lo lên. Quần áo của hắn bắt đầu rách toạc, sau lưng hắn chậm rãi mọc ra một đôi cánh thịt màu đen, trên đầu cũng mọc thêm một cặp sừng. Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, Ngài biết quá nhiều rồi. Ngài nên đi chết đi. Nu Bo, Đạt Lỗ Pháp Nhĩ nhìn thấy Nu Bo như vậy cũng bị dọa sợ hết hồn. Nu Bo chẳng những đã đem linh hồn bán cho ác ma, thậm chí ngay cả thân mình đều đã hóa thành ác ma. Ông ta lại nhìn những vệ binh kia của Nu Bo, toàn bộ đều cua vũ khí, dường như sắp lao về phía mình. Ông ta lập tức hướng về phía Diệp Từ nói: Bạch Tinh Linh, ta đem Gia La Na cùng một nhà cậu ta đều giao cho cô. Cô mau mang bọn họ rời đi. Đây coi như mệnh lệnh của Đạt Lỗ Pháp Nhĩ. Nhưng là Diệp Từ biết, chỉ sợ cái mệnh lệnh này không dễ thi hành như vậy. Nếu như Gia La Na dễ dàng bị mang đi như vậy, cô bây giờ cũng không cần đứng ở chỗ này đối mặt mấy tình huống bê bết trước mặt cùng Đạt Lỗ Pháp Nhĩ. Cô lắc đầu: Ngài Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, xin thứ lỗi, tôi không cách nào đáp ứng yêu cầu của ngài. Bởi vì tôi là một chiến sĩ, tôi nên chiến đấu vì chính nghĩa và hòa bình. Tôi không thể rời đi tổng thời điểm ngài gặp khó khăn. Gia La Na cũng không thể. Vốn là còn sợ Diệp Từ thật sự đem mình mang đi, nhưng không nghĩ tới sẽ nghe được Diệp Từ nói những lời đó. Cậu không kìm được chấn động, cũng đứng bên cạnh Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, ánh mắt kiên định nói. Đạt Lỗ Pháp Nhĩ nhìn Diệp Từ bên người lại nhìn Gia La Na. Mặc dù vẻ mặt ông vẫn bình thường, nhưng Diệp Từ thấy trong ánh mắt ông ta nhá lên tia cảm động. Cô không kìm được thở vào một hơi. Xem ra cái quyết định này vẫn chính xác. Mặc dù không biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ này rồi sẽ như thế nào, nhưng là ít nhất nhìn tình huống hiện tại, cô thấy cách này sẽ khiến Đạt Lỗ Pháp Nhĩ càng có thêm hảo cảm với mình. Chỉ cần một điểm này chính là một thu hoạch tốt. Được rồi, Bạch Tinh Linh, Gia La Na, một lát nữa ta sẽ toàn lực đối phó với Nu Bo. Những người liền giao cho các ngươi. Đạt Lỗ Pháp Nhĩ gật đầu, thanh âm có chút nặng nề. Diệp Từ giật giật khóe miệng. Cô nhìn qua toàn bộ vệ binh, toàn bộ đều giao cho cô cùng Gia La Na. Có lầm lẫn không? Cô bây giờ mới level 60A. Không thể so với Đạt Lỗ Pháp Nhĩ level 240 đại biến thái có được hay không? Nhiều người như vậy, cùng lúc xông lên, cũng không cần bọn họ động thủ. Mỗi người một cước liền đạp chết cô rồi. Sau đó cô lại nghĩ đến lựu đạn. Chẳng qua là không biết Đạt Lỗ Pháp Nhĩ có cho phép cô dùng hay không a. Ngài Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, những người này vẫn còn nắm giữ sinh mạng của họ sao? Diệp Từ mịt mờ hỏi. Nếu không một hồi cô bị buộc phải ném lựu đạn, sợ cuối cùng lại bị Đạt Lỗ Pháp Nhĩ trách tội, kia cô mới thật sự là mất nhiều hơn được. Nghe được câu hỏi Diệp Từ, vẻ mặt Đạt Lỗ Pháp Nhĩ lại khẽ biến đổi. Bất thình lình ông trở nên già nua. Đem linh hồn bán cho ác ma, kết quả là không có cách nào vãn hồi. Coi như ta muốn giữ lại sinh mạng bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng không thể trở lại được nữa. Đạt Lỗ Pháp Nhĩ mặc dù không trả lời thẳng vào vấn đề của Diệp Từ vấn đề, nhưng từ câu chuyện của ông Diệp Từ cũng đã hiểu được. Thẳng tay đánh nha, không cần nể mặt ta. Nếu ông chủ lớn đã nói thế rồi, nếu cô không ra sức một chút liệu có phải hơi thất lễ rồi không? Cô nói với Gia La Na, mau mở đồ đằng lôi điện, đem bọn họ toàn bộ giật cho choáng váng. Tôi đi dẫn họ vào vòng vây của cậu chủ nhân. Ngài muốn làm gì? Gia La Na có chút kỳ quái, nhưng là rất nhanh liền hiểu được. Người muốn đối phó họ giống những kỵ sĩ không đầu kia. Ừ, trong mắt Gia La Na thoảng qua chút do dự, bất quá khẽ ngẩng đầu nhìn Đạt Lỗ Pháp Nhĩ và Nu Bo đã muốn phát động. Được, giao cho ta đi. Diệp Từ vươn tay ra sau rút một mũi tên, lao nhanh vào trong sân. Những vệ binh kia bị tốc độ của Diệp Từ làm cho hốt hoảng. Bọn họ không kiềm được giơ vũ khí trong tay đánh về phía Diệp Từ. Diệp Từ chạy nhanh như vậy cũng không phải để dẫn quái. Trọng yếu hơn chính là cô còn phải chuẩn bị thả võng tiễn. Sau khi chạy nhanh qua vài điểm, Diệp Từ bắn một tiễn lên trời. Sau đó, một màn mưa tên trùng thiên rơi xuống, tạo nên một mảnh tổn thương đỏ chót trên đầu những vệ binh này. Mặc dù bị hạn chế cấp bậc nên những tổn thương này cũng không cao lắm, nhưng nhìn lại số lượng lại hết sức khách quan. Ngay tại thời điểm Diệp Từ vọt vào trong vòng vây của hơn 1.000 vệ binh, Gia La Na một bên vừa đối phó với vài tên vệ binh tẻ lẻ, một bên bận rộn bố trí đồ đạc không ngưng tay. Cũng may những vệ binh này của Nu Bố đều là cận chiến, không có một viễn trình nào. CDU cho họ đam to, chỉ cần không để cho bọn họ tới gần, vẫn rất dễ đối phó. Diệp Từ vì tranh thủ thời gian để Gia La Na bố trí càng nhiều đồ đằng, lại mang những vệ binh này chạy mấy vòng, sử dụng mấy lần võng tiễn. Mặc dù tổn thương không tính là cao, nhưng cũng không ít binh lính bị rớt mất nửa huyết hoặc còn có tên cạn huyết. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là công lao của Diệp Từ, mà là kết quả của việc lợi dụng địa hình. Những vệ binh này đã hoàn toàn ma hóa, căn bản không có một chút chỉ số thông minh, chỉ biết chạy theo Diệp Từ lôi kéo thù hận. Diệp Từ liền đặc biệt lôi kéo mấy tên vai u thịt bắp kia chạy quanh mấy trụ đồ đằng. Những địa phương kia chật hẹp, những vệ binh này nếu không phải là bị chen lấn ngã xuống, bị người phía sau đạp thương, thì cũng bị những cây cột này đập thương. Tóm lại, nơi Diệp Từ đi qua, một mảnh bừa bãi, căn bản là không còn nhìn thấy ngôi nhà nào lành lặn. Lều vải sụp đổ không ít hơn, cột đồ đằng còn dư lại cũng không nhiều. Diệp Từ cũng không biết những NPC trong lều kia có phải đã chạy trốn rồi hay không. Chẳng qua là ở dưới tình huống như vậy, cô quả thực không thể để ý quá nhiều. May mắn chính là, trong số những vệ binh này không có, nếu không ném vào người cu một cái định thân, cô sẽ bị những vệ binh này trực tiếp loạn côn đánh chết. Chủ nhân, ta chuẩn bị xong rồi. Rốt cuộc, âm thanh Gia La Na vang lên. Diệp Từ trong lòng một trận hưng phấn, lập tức mang toàn bộ vệ binh sau lưng chạy về phía Gia La Na. Mà ở thời điểm Diệp Từ mang những vệ binh đã bị ma hóa này chạy vào khu vực của Gia La Na, Gia La Na đã đang ngâm sướng kỹ năng rồi. So với đạt lỗ pháp nhị thì kỹ năng của cậu không tính là gì. Bất quá, dùng lôi xích đánh choáng những vệ binh này thì không có vấn đề. Đạt lỗ pháp nhị bây giờ đang cùng Nu Bô quấn lại một chỗ. Mặc dù cấp bậc ban đầu của Nu Bô chỉ có 180, không thể so sánh với đạt lỗ pháp nhị, nhưng là bây giờ, sau khi Nu Bô ma hóa, không những có thể phi hành, phòng ngự của hắn, công kích, điểm HP đều tăng một quãng lớn, cũng khiến cho đạt lỗ pháp nhị hết sức nhức đầu. Bất quá dù như vậy, đạt lỗ pháp nhĩ vẫn nhìn thời gian ném cho Diệp Tử và Gia La Na một cái thuật chúc phúc. Các hạng thuộc tính của hai người lập tức tăng lên vùn vụt. Diệp Tử lật nhìn thuộc tính của mình, kích động đến cơ hồ lệ nóng doanh chóng rồi. Đây chính là thuật chúc phúc của NPC cao cấp tay cầm thần khí à. Quá khiến người hâm mộ rồi. Nếu có thể mang đạt lỗ pháp nhĩ đi, vô luận là thành chiến hay là đoàn chiến, chỉ cần để ông ta đứng cuối đoàn ném mấy cái thuật chúc phúc là đủ thỏa mãn rồi. Xẹt xẹt xẹt, âm thanh dòng điện xẹt lên trong đêm đông lạnh như băng rất đặc thù. Âm thanh này chun lẫn với âm thanh gào khóc của nhóm vệ đội của Nubo, lại tạo thành một loại thanh âm hết sức quỷ dị, vang vọng trên bầu trời bộ lạc Doro, khiến người nghe rợn cả tóc gáy. Diệp Từ vốn tính ném một quả lựu đạn, nhưng Yalana chỉ có thể miễn cưỡng khống chế 200-300 tiền vào phạm vi đồ đằng. Còn một phần lớn tiếp tục bám đuôi Diệp Từ không buông. Diệp Từ căn bản không thể cũng không dám đứng lại ném lựu đạn. Xem ra tình huống như vậy cũng chỉ có thể toàn bộ giao cho Yalana rồi. Cô ấy náy nói với Yalana. Yalana, tôi hiện tại không có biện pháp ném lựu đạn. Cậu cố gắng đừng để bị thương, ngài yên tâm đi. Ta có quần công, cộng thêm lực lượng đồ đằng. Đối phó với bọn họ vẫn rất dễ dàng. Có được những lời này của Yalana, Diệp Từ liền yên tâm, liền tiếp tục mang những vệ binh còn lại chạy quanh làng. Cũng không biết chạy bao lâu, võng tiễn cũng đã ném ra vài cái. Diệp Từ bỗng nhiên phát hiện một mảnh kinh nghiệm vàng kim xót xót nhảy lên trước mặt. TMD, này cũng quá nhanh đi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Yalana, chỉ thấy phần lớn vệ đội Nubo đều đã ngã xuống. Còn lẻ tét vài tên giang dây dưa cùng Yalana. Động tác Yalana bén nhạy, mặc dù có mấy lần hi y mơ hiểm bị tóm, bất quá cuối cùng vẫn may mắn chạy khỏi. Không lâu sau, mấy tên vệ binh kia hoàn toàn ngã xuống. Yalana không dám dừng lại, lập tức bắt đầu bổ sung đồ đằng trụ, chuẩn bị nhóm vệ binh tiếp theo Diệp Từ kéo tới. Không mất bao nhiêu thời gian, Diệp Từ lại mang các vệ binh tới rồi. Có lần kết hợp trước, lần này thời điểm Diệp Từ dẫn các vệ binh vọt vào phạm vi cột đồ đằng, tốc độ và thời cơ đã chuẩn xác hơn nhiều. Hơn nữa thời điểm Yalana ném ra xích lôi cũng thích hợp hơn nhiều. Lập tức, trong phạm vi đồ đằng, trên dưới 400-500 tên vệ binh bị vây lại. Mà Diệp Từ đã vọt tới bên người Yala, cầm bên người nhóm vệ binh phía sau vọt lên. Nhưng không hiểu tại sao trước mặt bị rất nhiều vệ binh khác chặn lại, chỉ có thể ở phía sau kêu gào nhảy loạn. Chính là lúc này, lần này những vệ binh này co cụm lại vô cùng dày đặc. Nếu bây giờ không ném lựu đạn thì không còn cơ hội nào khác. Diệp Từ không chút do dự lấy ra một trái lựu đạn, ném vào trong đám người. Sau đó, kéo Yalana nằm sấp xuống đất. Ngài đạt lỗ pháp nhĩ, cẩn thận. Trước khi kéo Yalana xuống, Diệp Từ không quên nói cho đạt lỗ pháp nhĩ, nếu không lát sau nổ ông ta bị thương. Bằng vào lực lượng của mình và Yalana căn bản không thể giết được Nubo. Đạt lỗ pháp nhĩ tuy không biết Diệp Từ và Yalana đang làm trò gì, bất quá sau khi nghe những lời này, ông ta lập tức lưu loát thêm cho mình một hộ thuẫn. Hộ thuẫn hình chứng màu vàng vững vàng bảo vệ đạt lỗ pháp nhĩ bên trong, mà phía ngoài hộ thuẫn xẹt xẹt tia sét. Diệp Từ chỉ cần liếc qua cũng biết đây là gì. Đây chẳng phải là lôi thuẫn sao? Kỹ năng bảo hộ cường hãn nhất của Sa Mần, chẳng những có thể hấp thu tổn thương, còn có thể công kích đối phương. Thứ tốt, thế công của Nubo đối phó với đạt lỗ pháp nhị càng thêm mãnh liệt. Đôi cánh kho ngơ lồ của hắn dương lên không ngừng quạt, ở trong bầu trời đêm mang theo tiếng xé gió ù ù. Nghe âm thanh như yêu phong, đùng, một tiếng thật lớn, bất thình lình vang lên giữa khoảng sân huyên áo. Kèm theo tiếng vang to loắn là mặt đất dữ dội run lên. Đất cát, đá vụn, các loại mảnh vụn kiến trúc còn có mảnh vụn vũ khí khôi giáp của vệ binh Nubo bay lả tả. Mặc dù Diệp Từ và Yalana đã tìm được một chỗ trốn tương đối an toàn, nhưng là sóng lực khủng bố và những mảnh vụn văng bắn cũng khiến máu của hai người soạt soạt rơi xuống. Diệp Tử vội vàng móc ra một bình máu đổ vào miệng. Nhưng phát hiện lượng máu của mình và Yalana bỗng dưng được nạp đầy. Cô ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên là đạt lỗ pháp nhĩ. Lại ở dưới tình huống này bình tĩnh tự cho mình một cái hộ thuẫn lại phát một cái thuật hồi xuân. Cho Diệp Tử và Yalana. NND, thật là quá biến thái rồi. Quả nhiên không hổ là boss NPC cao cấp level 240. Đứng bên nào bên đó gần như bất tử. Mặc dù sóng trùng kích gây cho hộ thuẫn của đạt lỗ pháp nhị ảnh hưởng nhất định. Nhưng người ta là Sa Mần Vạn Kim Du A. Cái gì cũng tinh thông một chút. Cho nên tụ thêm cho mình một cái thuật hồi xuân cũng chả có gì kỳ quái. Nhưng Nubo thì không may mắn như vậy. Cả người hắn bại lộ dưới sức mạnh trái lựu đạn. Bị những mảnh vụn kia đánh cho hết sức chật vật. Cũng không biết mảnh vụn gì lại sắc bén như vậy. Tươi sống cắt sạch thịt bên cánh trái của hắn. Khiến hắn giống lên. Mà đạt lỗ pháp nhị căn bản cũng không bỏ qua cơ hội như vậy. Các loại kỹ năng trong tay lập tức ném về phía Nubo. Nubo thực sự không thể bay tiếp, liền rơi trên mặt đất, mất đi năng lực xảo lộng trên không. Sức chiến đấu của Nubo cơ hồ mất một nửa. Lúc này đạt lỗ pháp nhị tiếp tục đối phó hắn thì đúng là một bữa ăn sáng. Mặc dù trận chiến giữa đạt lỗ pháp nhị và Nubo hết sức đặc sắc, nhưng Diệp Từ cũng không quên, mình bây giờ cũng đang trong chiến đấu. Cô nhìn địa phương bị lựu đạn oanh ra một cái hố. Cũng giết gần hết những vệ binh Nubo. Nhưng vẫn có vài tên binh tôm tướng cá lọt lưới. Đang dùng răng bò dậy từ dưới đất. Muốn xông vào chỗ Diệp Tử. Vạn Lý Trường Chinh thì một kích cuối cùng là quan trọng nhất. Nếu chết vào lúc này. Đây mới thật sự là mất nhiều hơn được. Diệp Từ lập tức lưu lót bò dậy, lao vọt lên kéo cung, hoàn toàn không để ý đến trang bị trên người mình đã hao tổn rất nặng. Yalana lắc lắc đầu, ngẩng lên, nhìn hoàn cảnh hiện tại, rất nhanh cũng khôi phục như cũ. Cậu nhảy vọt lên, nhanh chóng bổ sung những đồ đằng bị phá hỏng. Sau đó gọi Diệp Từ mang 180 tên vệ binh còn lại kéo tới. Chỉ còn mấy chục tên như vậy, đánh liền đơn giản hơn nhiều rồi. Diệp Từ tri út hồi lão tứ, phối hợp cột đồ đằng của Yalana, đem những tên vệ binh còn nửa huyết hoặc gần cạn máu diệt sạch trong phút chốc. Trận chiến giữa đạt lỗ pháp nhĩ và Nubo lúc này cũng đã cơ bản kết thúc. Diệp Tử cùng lão tứ và Yalana nhào tới bổ thêm mấy cái. Nubo liền kêu thảm không cam lòng ngã xuống đất. Để cho Diệp Tử cùng lão tứ còn có Yalana bỗng dưng cọ được không ít kinh nghiệm mần ni kinh. Nghiệm của Diệp Tử và lão tứ đều được chứa lại. Mà Yalana trải qua trận chiến này đã tăng lên level 90. Thật là đáng mừng. Đạt lỗ pháp nhĩ để pháp trượng trong tay xuống. Pháp bào mới vừa rồi còn bị sức mạnh pháp thuật chấn cho bay phần phật bây giờ cũng liễm xuống. Giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Đạt lỗ pháp nhĩ lặng lặng nhìn núi thi thể chất đống trên đất. Ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống. Ông ta nhanh chóng quay đầu. Bước nhanh vào trong lều. Ngài đạt lỗ pháp nhĩ. Yalana muốn đi theo vào, lại bị Diệp Từ kéo lại. Cô khẽ lắc đầu với Yalana. Cô nghĩ, vào giờ phút này đạt lỗ pháp nhị nhất định là không nghĩ bất kỳ người nào quấy nhiễu ông ta. Cho dù là Yalana, làm sao vậy, chủ nhân? Yalana nhìn Diệp Từ có chút mơ hồ. Diệp Từ thở dài một cái. Cô nghĩ cô có thể hiểu tâm tình của đạt lỗ pháp nhĩ. Đối mặt với những thi thể chất thành núi này, Những kẻ này toàn bộ đều là tộc nhân của ông ta. Ông ta làm sao lại không thương tâm? Làm sao sẽ không khổ sở? Tên nhóc này, tại sao ngươi lại bán linh hồn cho ác ma? Tại sao lại hạ thút với đồng bào của mình? Bỗng nhiên, một thanh âm thê lương vang lên. Bi thương vây quanh bầu trời đêm Monster Diệp Từ Định Thần nhìn lại. Chỉ thấy một người phụ nữ Doro to lớn ôm lấy thi thể Nubo khó thất thanh. Sau đó càng ngày càng nhiều phụ nữ, người già, trẻ con cũng ra khỏi lều vải, quỵ xuống đất hoặc là ôm thi thể thân nhân khóc lóc, hoặc là ôm di vật thân nhân khóc lóc. Toàn bộ lạc Doro liền biến thành một vũng đất bi thương. Khắp nơi đều là tiếng tỉ tê oán khóc. Bi ai yêu tư giống như ôn dịch lan tràn đến mỗi một xó xỉnh. Loại tâm tình này ảnh hưởng đến Yalana. Cậu đứng ở sau lưng Diệp Từ cúi đầu khóc thút thít. Mà Diệp Từ thì lạnh lùng nhìn những người dân bộ lạc Doro. Đầu óc chuyển nghĩ đến vấn đề rất không quan trọng. Nhiều người như vậy, ban nãy đánh nhau họ trốn đi đằng nào. Hết chương.